Kình Thiên Kiếm Đế, chương 283, luyện thể giả, chiến ưng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Rất nhiều người đều nghĩ tới, có thể siêu việt địa cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ gấp 3 tốc độ, đó là cái gì võ kỹ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là, thiên cấp võ kỹ? Không có khả năng, thần võ quốc bên trong, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thiên cấp võ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta mới rất có thể là Lâm Bạch cũng sở hữu một quyển địa cấp cửu phẩm võ kỹ, mà vừa may hắn võ hồn, lại là tốc độ loại hình võ hồn, có tốc độ gia trì, cho nên hắn có thể nghiền ép Vương Phương. Một đám võ giả chúng thuyết phân vân tham thảo đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá theo lấy Lâm Bạch từ tốc độ bên trong đánh bại Vương Phương, nhường Bạch Tiêu Tiêu, Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng đạo đám người thở phào một cái. Trần Cung cười mắng, cái này gia hỏa, đã có lợi hại như vậy thân pháp võ kỹ, vì sao không còn sớm dùng, hại lão tử lo lắng như vậy hắn. Lão phu tuổi đã cao chịu nổi ngươi chơi như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Viễn cùng Sổ Sách Linh đều là vẻ mặt thần sắc kích động. Đệ nhất chiến, Lâm Bạch đối Tề Thụy, lực lượng ngang nhau, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng Lâm Bạch hay là đem Tề Thụy đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị chiến, Lâm Bạch đối Tiếu Kiến, sống sờ sờ sức chiến đấu nghiền ép, Lâm Bạch một kiếm liền đem Tiếu Kiến đánh bại. Cuộc chiến thứ ba, Lâm Bạch đối Vương Phương, sống sờ sờ tốc độ nghiền ép, trực tiếp tại tốc độ bên trong, đem Vương Phương đánh trọng thương về sau, lúc này mới ném ra tốc độ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sức chiến đấu, thân pháp, đều là kinh người như vậy. Bạch Hoa Thiên kinh hãi. Lâm Bạch nếu như không vì Hoàng Thất hiệu lực, nếu như hắn vì Tề Vương Phủ cũng hoặc là Từ gia hiệu lực, cái kia Hoàng Thất thật là liền nguy hiểm. Chỉ trước mắt ta thật không ngờ trong Hoàng Thất có thể có bất cứ người nào có thể chống lại ở Lâm Bạch tốc độ cùng sức chiến đấu, coi như là Tiêu Tiêu cũng không khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hoa Thiên trong lòng nỉ non tự nói rằng, mặc dù Bạch Tiêu Tiêu như vậy có thiên võ cảnh lục trọng thực lực cao hơn Lâm Bạch rất nhiều thế nhưng nếu Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch sinh tử nhất chiến, chỉ cần Lâm Bạch muốn đi chỉ bằng vào Lâm Bạch thân pháp võ kỹ, Bạch Tiêu Tiêu liền đuổi không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu vốn là thiên võ cảnh ngũ trọng thực lực nhưng vừa mới luyện hóa một viên linh châu bên trong 1/3 linh khí, liền để cho nàng đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng. Nếu như toàn bộ luyện hóa xong tất lời nói, Bạch Tiêu Tiêu tu vi, hẳn là sẽ đạt được thiên võ cảnh thất trọng cũng hoặc là thiên võ cảnh bát trọng tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương mới té xuống đất vô lực đứng lên, trên ngực vết kiếm điên cuồng đi phía trước ứa máu. gocchuyenaudio.com, Tề Vương ra vẻ mặt màu sắc trang nhã hô, người đến, đem Vương Phương dẫn đi dưỡng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất thời, một đám hộ vệ leo lên luận võ đài, mang Vương Phương muốn đi. Chờ một chút đem tích phân lệnh bài giao ra đây. Lâm Bạch nhìn thấy bọn hắn muốn khiêng đi Vương Phương, Lâm Bạch vội vàng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Vương gia nghe thấy câu nói này, nhất thời cảm giác bị người đánh mặt âm trầm nói rằng. Cho hắn, Vương Phương chịu đựng trên vết thương truyền đến đau đớn, đem tích phân lệnh bài lấy ra ném cho Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bắt được vừa nhìn, nhất thời mới lên tiếng. Cư nhiên mới một chút như vậy tích phân. Sau khi xem xong, Lâm Bạch thuận tay thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trước sau cùng Tiếu Kiến cùng Vương Phương đánh một trận thi triển ra cường đại như vậy kiếm pháp cùng nhanh đến tốc độ kinh người, nhất định tiêu hao đại lượng chân khí. Tiếp tục như vậy, chiến ưng, ngươi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến ưng, coi như ngươi muốn thua, nhưng ngươi muốn đem Lâm Bạch chân khí tiêu hao tới cực điểm. Tề Vương gia đối sau lưng mình lưỡng viên đại tướng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Vương phủ trong quân đội bồi dưỡng thiên tài có hai cái, một cái chiến phong, một cái chiến ưng. Hai người đều là Tề Vương phủ phụ tá đắc lực, vô luận là từ thiên tư, hay là từ độ trung thành mà nói, đều là viễn siêu đồng nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuộc hạ tuân mệnh, Chiến Ưng đáp một tiếng, đi lên luận võ đài đi. Tề Vương phủ lại phái người đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Wow, đây là muốn tươi sống kéo chết Lâm Bạch, Sa Luân Chiến đến Lâm Bạch chân khí hao hết a, đúng vậy, Tề Vương phủ hảo thủ đoạn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Choang kiêu a tôi, nét, rất nhiều người đều nhìn ra Tề Vương gia từng cái điều động võ giả lên đài, nói rõ thì không muốn cho Lâm Bạch cái gì xả hơi cơ hội, gắng phải kéo dài tới Lâm Bạch hết gạo sạch đạn thời điểm, đem Lâm Bạch cho phế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Cung, Bạch Tiêu Tiêu, Bạch Hoa Thiên, hiển nhiên cũng nhìn ra Tề Vương phụ ý đồ, sắc mặt đều có một ít xấu hổ. Lâm Bạch nhìn lấy Chiến Ưng đi tới, hai mắt sáng lên, yếu ớt nói rằng. Các ngươi là muốn kéo dài tới ta chân khí hao hết thời điểm, mới đến điều động cao thủ chân chính đánh bại ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Bạch nhìn lấy Chiến Ưng đi tới. Sở Giang Lưu lúc này đứng lên, đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi cần phải cẩn thận a, Chiến Ưng cũng không phải là cái gì tốc độ xưng vương võ giả, hắn chính là cho rằng luyện thể giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng trong cảnh giới, bất kỳ cái gì võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Góc truyện audio.com, ngay cả bình thường tứ phẩm linh khí, đều khó tại hắn thân thể bên trên lưu lại vết thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu cấp thiết nói đến, Chiến Ưng, trong quân đội uy danh cực đại, thâm thụ chư vị quân đội thiên tài ngưỡng mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Sở Giang Lưu đem Chiến Ưng ưu thế nói cho Lâm Bạch, Tề Vương gia nhất thời âm lãnh nói đến. Sở Giang Lưu, ngươi không nói lời nào, không có ai đưa ngươi làm câm điếc. Sở Giang Lưu lạnh rên một tiếng, ngược lại đều nói xong, nghe thấy Tề Vương gia thanh âm về sau, Sở Giang Lưu liền ngồi xuống, căm hận nhìn lấy Tề Vương gia chỗ ngồi, uống một hớp rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là luyện thể giả? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chiến Ưng yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch, sắc mặt lạnh lùng bình thản, riêng là cái kia một đôi tròng mắt bên trong, tràn ngập một tia sát ý lạnh như băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, muốn cầu xin tha thứ? Chiến Ưng cười lạnh hỏi ngược lại, ta cả đời này từ bước lên võ đạo về sau, cũng không biết cầu xin tha thứ là thứ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hỏi ngươi có phải hay không luyện thể giả, ý đồ rất đơn giản, ta nghĩ cùng ngươi nhiều lần thân thể. Người ta một người đánh ba quyền, nhìn một chút ai trước ngã xuống đất. Lâm Bạch cười nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến Ưng vừa nghe, nhất thời nói rằng, ngươi là chân khí trong cơ thể không nhiều lắm đâu, muốn dùng phương thức này cùng ta quyết ra thắng bại. Ha ha, lẽ nào ngươi không dám sao? Lâm Bạch châm chọc cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có gì không dám, bất quá ta muốn xuất thủ trước. Chiến Ưng vừa cười vừa nói. Trên chiến trường trở về võ giả đều hiểu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ Chiến Ưng cũng rõ ràng bản thân thực lực, ba quyền sau đó, Lâm Bạch chắc chắn thất bại. Hảo nha, ta để ngươi xuất thủ trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đem thanh ca kiếm thu vào chữ vật đại bên trong, đứng tại chỗ, mặt tươi cười nhìn lấy Chiến Ưng. Hai người này là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn so với liều mạng sức mạnh thân thể sao? Nhìn Lâm Bạch chân khí thật không nhiều, bằng không lời nói, Lâm Bạch sẽ không ra hạ sách này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Lâm Bạch mặc dù sức chiến đấu cùng tốc độ đều là cực mạnh, nhưng ta không tin hắn sức mạnh thân thể có thể chống đỡ ở Chiến Ưng. Ha ha, càng Chiến Ưng liều mạng sức mạnh thân thể, Lâm Bạch đơn giản là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến Ưng nhưng là đương kim trong quân đệ nhất luyện thể giả, luận thân thể lợi hại, đủ để ngạo thị quần hùng. Trần Cung hai mắt lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, sức mạnh thân thể, đó cũng không phải là đùa giỡn, từng cú đấm thấu thịt công kích bình thường võ giả đều khó chống lại hạ xuống, huống hồ chiến ưng cũng là chuyên tu luyện thể, sức mạnh thân thể tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Bạch Hoa Thiên nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng chiến ưng liều mạng sức mạnh thân thể, nhất thời nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người và Lâm Bạch tương đối quen, lẽ nào Lâm Bạch không chỉ có sức chiến đấu kinh người, tốc độ khủng bố, ngay cả sức mạnh thân thể, đều có thể ngạo thị quần hùng sao? Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói rằng, Phụ Hoàng, ta cùng với Lâm Bạch mặc dù quen biết thế nhưng ta chỉ gặp qua hắn kiếm pháp cùng sức chiến đấu, thật là 10 phần khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay Lâm Bạch cho ta một cái ngoài ý muốn, ta cũng thật không ngờ, hắn thân pháp tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Tại Bạch Tiêu Tiêu trong trí nhớ Lâm Bạch một thân kiếm pháp siêu quần, sức chiến đấu kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Bạch Tiêu Tiêu chưa từng có nghĩ tới, Lâm Bạch cư nhiên trên thân pháp còn có sâu như thế tạo nghệ. Ngay cả luyện thể thuật Bạch Tiêu Tiêu chưa từng có nghĩ tới Lâm Bạch còn tu luyện qua sức mạnh thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Canh thứ 5, cầu nguyệt phiếu, báo trước một chút, chờ ta chuẩn bị một chút, tháng sau giữa tháng, hẳn là sẽ có bạo phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu nguyệt phiếu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.